Đạo, chương 1217, Hỏa chi bản nguyên. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên. Đã Khương đạo hữu mở miệng, bổn tọa há có thể làm cho đạo hữu thất vọng. Thình, phao, ngâm, sách, a, Khương Tử Thành ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Lập tức ngửa đầu mà cười. Tốt, Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Chỉ bằng điểm ấy, hôm nay tại hạ ra tay tuyệt đối sẽ không suy giảm tới đạo hữu tánh mạng. Tiêu Thần chắp tay, tại hạ cũng sẽ biết, hạ thủ lưu tình, cây kim dâu, tranh phong tương đối, cả hai ai cũng không có rơi vào nửa điểm hạ phong. Khương Tử Thành ra tay, hấp dẫn đại tá trên trận sở hữu tất cả tu sĩ chú ý, mặc dù cái kia rất nhiều thanh danh hiền hách tùy tùng nhóm. Đám bọn họ, cũng trên mặt cũng nhao nhao lộ ra ngưng trọng chi ý. Vương Thành Khương gia chính là đặt thiên hạ đại thế lúc phụ tá tổ thành Vương Thất tuyệt cường trợ lực một trong. Từ trước thần bí, thâm tàng bất lộ, Khương Tử Thành thành danh cực sớm. Nhưng hành vi cử chỉ từ trước đến nay ít xuất hiện. Cực ít có người thấy hắn ra tay. Mặc dù là Hồng Hà công chúa rất nhiều tùy tùng tầm đó tranh đấu gay gắt, hắn cũng chỉ xuất thủ một lần. Nam Hải bộ tộc danh gia thiếu chủ danh Nguyên Bác bởi vì tại Hồng Hà công chúa trước mặt tranh phong, đem Vương Thành Đào gia thiếu chủ trọng thương, tư thái trương dương. Sau đó ngày thứ ba, Khương Tử Thành ước chiến danh Nguyên Bác tại Nam Hải bộ tộc La Vân Sơn Đình. Trận chiến này quá trình không người biết được, nhưng đại thừa cảnh hậu kỳ danh Nguyên Bác trọng thương bị danh gia tu sĩ tiếp đi, nhưng lại vạn chúng nhìn chừng chừng sự tình. Trận chiến này đặt Khương Tử Thành hiền hách uy danh. Hôm nay, chính là hắn lần thứ hai trước mặt mọi người ra tay. Khương Tử Thành trên mặt dáng tươi cười lập tức thu liễm. Ống tay áo vung lên, trong cơ thể lập tức bộc phát ra vô tận cực nóng khí tức. Đầu đầy tóc đen lập tức hóa thành đỏ thẫm chi sắc, tựa như một đoàn bốc lên nhảy lên hỏa diễm. Di tộc tu ngũ hành thần thông, Khương gia thuộc hỏa, tục truyền đã lâu tuế nguyệt trước khi vi dựng nên Vương Thành Vương tộc địa vị. Khương gia tổ tiên từng dẫn động vô tận biển lửa, sinh sinh đốt giết 23 tên hoang cổ đại năng, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Mà hắn chỗ thi triển thần thông là được hỏa hệ pháp quyết luyện thương khung. Thi triển thời điểm, tóc đen biến hồng, hiện lên huyết sắc như liệt diễm. Luyện thương khung, đại tá trên trận không thiếu chính thức đỉnh cấp bộ tộc tuổi trẻ cường giả, xuất thân không tầm thường, tầm mắt tự nhiên cực cao, tiếng tăm lừng lẫy. Vương Thành Khương gia thành danh thần thông bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hôm nay nguyên một đám sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Khương Tử Thành rõ ràng đã đụng chạm đến bổn nguyên lực lượng. Khó trách hắn có thể đánh bại dễ dàng danh Nguyên Bác. Đường Minh Hoàng có chút rủ xuống đôi mắt, trong đó tràn đầy vẻ âm trầm. Hôm nay hắn tuy nhiên tu vi không kém, nhưng khoảng cách bổn nguyên còn có một bước chi chênh lệch. Khương Tử Thành rõ ràng nắm giữ luyện thương khung một thuật. Không hổ là Vương Thành Khương gia được xưng vài vạn năm đến ưu tú nhất hậu bối tu sĩ. Loại tu luyện này tốc độ, nhưng lại nếu so với ta và ngươi nhanh lên một bậc. Hắc Y Nam Tư Đồ Kiếm Tâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Quả nhiên không gọi cầu lợi hại nhất. Thằng này cuối cùng một câu triệt đề bại lộ hắn trần trụi hâm mộ ghen ghét hận. Diêm dúa lẳng lơ như đóa hoa sen. Huyết sắc sũng nước, cô huyết liên, Bắc Hải tộc bộ cô gia chi thứ huyết mạch xuất thân. Bằng vào nghịch thiên tư chất từng bước một đi đến hôm nay. Trở thành toàn bộ cô gia danh chính ngôn thuận đời sau cầm quyền người nối nghiệp. Tính tình lãnh đạm, duy chỉ có cùng Tư Đồ Kiếm Tâm có chút đầu cơ hợp ý, còn nữa song phương gia tộc tại Bắc Hải trong bộ tộc chính là hợp tác quan hệ. Quan hệ càng thêm mật thiết, nếu không hôm nay cũng sẽ không cùng cưỡi một tòa càng xe. Khương Tử Thành rất khó đối phó, Nếu ta ra tay, thắng bại năm, năm mở. Tư Đồ Kiếm Tâm nghe vậy bỗng nhiên xoay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn ủy khuất. Tựu như là bị người vứt bỏ lão bà bé. Cô Huyết Liên, người nắm giữ bổn nguyên rồi hả? Việc này ta như thế nào không biết. Cô Huyết Liên sắc mặt lãnh đạm. Gần đây mới đột nhiên đụng chạm đến cấp độ. Còn không có hoàn toàn nắm giữ. Tư Đồ Kiếm Tâm im lặng vấn thiên. Khương gia, là ta Vương Thành nhất tộc tuyệt đối không thể buông tha cho lực lượng. Hồng Hà công chúa nhớ tới phụ vương nói. Trên mặt rốt cục lộ ra nhưng chi ý. Khương Tử Thành ngày thường không lộ ra sơn thủy. Khống chế bổn nguyên sự tình ngay cả nàng cũng không biết nửa điểm. Nghĩ đến cái kia ít xuất hiện nhiều năm Khương gia. Âm thầm không biết ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Quả nhiên hay, vẫn là phụ vương xem càng thêm rõ ràng lâu dài. Đáng tiếc cái này Tiêu Thần. Hết lần này tới lần khác đắc tội Khương Tử Thành. Cũng may thông qua việc này lại để cho bổn cung thăm dò tu vi của hắn. Có lẽ ngày sau đối với hắn thái độ muốn cải biến một chút. Hồng Hà công chúa trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Về phần Tiêu Thần, nếu là nhất định vẫn lạc chi nhân, cũng chưa có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Tự nhiên không có lãng phí trong nội tâm tất yếu. Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời hồng vân. Trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng chi ý, hỏa chi bản nguyên. Loại này khí tức hắn rất tinh tường. Không nghĩ tới tại đây di tộc bên trong chính là một gã bộ tộc tuổi trẻ cường giả trong tay cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên không được, lại đủ để cho trong lòng của hắn rung động. Cần biết toàn bộ linh giới nhân tộc nhất mạch, cũng không quá đáng giải rác mấy chục nắm giữ bổn nguyên đặt chân hoang cổ đại năng. Xem ra cái này lòng đất di tộc trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt sinh sôi nảy nở. Vốn có lực lượng vẫn tại hắn ngẫm lại phía trên. Bất quá dù vậy, cái này Khương Tử Thành như trước không phải là đối thủ của hắn. Hỏa chi bản nguyên hắn đồng dạng có được. Một tay thò ra, hướng về thương, khung phía trên hung hăng chảo rơi. Thần thông, tụ tinh, khắp thương khung bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Âm dương nghịch truyền, ban ngày tinh hiện, nhàn nhạt tinh mang huy sái mà xuống. Phía nam hỏa thuộc ngôi sao. Giờ phút này bỗng nhiên đại thịnh. Vô số đỏ thẫm chi quang từ đó phát ra. Tựa như hỏa diễm giống như. Đem mặt khác tam phương ngôi sao chi quang đều đè xuống. Bốc lên bên trong hội tụ thành đoàn. Hóa thành một chỉ. Cái. Ngàn trượng lớn nhỏ chu tước hư ảnh. Đôi mắt lạnh lạnh. Tiêu Thần nhất chỉ điểm ra. Hướng cái kia chu tước hư ảnh trực tiếp rơi xuống. Dùng ta hỏa chi bản nguyên trưởng khống giả thân phận. Ban cho ngươi hỏa chi bản nguyên. Hiển hóa thượng cổ chu tước uy năng. Phần thiên nấu biển. Bôi diệt muôn dân trăm họ. Nhất chỉ rơi. Hỏa chi bản nguyên lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Vượt qua vô tận không gian. Trực tiếp dung nhập cái kia chu tước hư ảnh bên trong. Được bổn nguyên chi lực gia trì, chu tước hư ảnh dương thủ kêu to, trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra đằng đằng hư vô liệt diễm, khiến cho khắp thương khung hóa thành đỏ thẫm chi sắc, khắp thiên địa độ ấm dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng bay lên. Hỏa chi bản nguyên, vô số tu sĩ thấp giọng hô lên tiếng, trên mặt khiếp sợ chi ý khó có thể che lấp, đường minh hoàng đồng tử kịch liệt co rút lại. Ống tay áo nội nắm đấm nắm chặt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại rất nhanh chuyển động. Một lúc lâu sau cúi đầu không nói, khống chế bổn nguyên, nhất định đặt chân hoang cổ cảnh giới cường giả. Loại người này vô luận vương tộc hay, vẫn là tứ đại bộ tộc đều là cực lực tranh thủ lôi kéo đối tượng. Lần này đường gia tu sĩ thụ làm nhục sự tình chỉ có thể dừng tay. Bởi vì chính là việc nhỏ mà cùng một gã nhất định hoang cổ đại năng là địch. Hiển nhiên thật quá ngu xuẩn. Bổn nguyên trở thành ven đường rau cải trắng rồi. Nãi nãi trong vòng một ngày bị lão tử gặp được ba cái. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là loại này cải trắng lão tử hiện tại cũng còn không có được. Quả nhiên người so với người phải chết. Hàng so hàng muốn ném. Tư đồ kiếm tâm lòng tràn đầy bi thương. Thần thái điềm đạm đáng yêu. Nhưng hắn lần này diễn xuất lại không có được một người duy nhất người xem nửa điểm chú ý. Cô Huyết Liên trong mắt lập tức bộc phát ra cực nóng chi sắc. Nhìn xem loại này quen thuộc ánh mắt. Tư đồ kiếm tâm trong nội tâm đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Giật nảy mình đánh cho dùng mình một cái. Cẩn thận từng ly từng tí sau này rụt thoáng một phát thân thể. Hắn cũng không muốn trở thành phấn khởi trạng thái ở dưới cô Huyết Liên trong tay vật hy sinh. Bổn nguyên lực lượng đối bính. Thật đúng cường đại vô cùng. Loại cảm giác này quả nhiên không tệ. Cô Huyết Liên thì thào nói nhỏ. Trên mặt lộ ra một vòng hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Mặc kệ hôm nay hai người ai cuối cùng nhất chiến thắng. Ta đều muốn khiêu chiến hắn. Hồng Hà công chúa trên mặt đẹp lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng chi ý, nàng rốt cục hiểu được. Vì sao cái này Tiêu Thần tại đối mặt nàng thời điểm có thể bảo trì đầy đủ lực lượng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bổn nguyên lực lượng, hắn rõ ràng nắm giữ bổn nguyên. Di tộc sinh hoạt tại vô cùng mênh mông lòng đất trong không gian. Dưới loại tình huống này, khiến cho di tộc tu sĩ đem càng nhiều nữa tinh lực quán trú tại thần thông pháp quyết bên trong. Hơn nữa gặp may mắn hoàn cảnh, cho nên di tộc bên trong cảm ngộ ngũ hành bổn nguyên tỷ lệ xa xa vượt qua linh giới trình độ. Nhưng dù vậy, vương tộc và tứ đại tộc bộ ở bên trong, hoang cổ đại năng tối đa bất quá 100 người tả hữu. Phần lớn là trải qua thời gian dài tích lũy mà đến. Trẻ tuổi trung có thể nắm giữ bổn nguyên người ít càng thêm ít. Tiêu Thần triển lộ ra hỏa chi bản nguyên lực lượng. Đã triệt để đưa tới Hồng Hà công chúa coi trọng. Bổn nguyên tu sĩ. Vị ương thành chủ trên mặt càng có khiếp sợ chi ý. Ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc. Trong đó tất cả đều là đắng chát chi ý. Phải biết rằng hắn đã bị khốn đại thừa cảnh đỉnh phong hơn mấy vạn năm rồi. Cũng may trước khi không cùng hắn phát sinh xung đột. Hơn nữa đón lấy tiến cử sự tình cùng hắn dính dáng đến đi một tí quan hệ. Hôm nay Tiêu Thần đại nhân coi như là ta vị ương thành đi ra tu sĩ. Hiệu giai thành trì có thể đi ra một gã hoang cổ cảnh đại nhân. Ngày sau vị ương thành tại Đông Hải bộ tộc quanh thân thành trì trung địa vị tự nhiên sẽ sâu sắc dâng lên. Mà hắn với tư cách thành chủ trên mặt ánh sáng tự phát màu. Nghĩ tới đây, thiểu ương thành chủ trên mặt lập tức lộ ra một chút vui vẻ. Hôm nay một trận chiến thắng bại đã không hề trọng yếu. Nắm giữ bổn nguyên đã đầy đủ khiến cho Hồng Hà công chúa coi trọng. Mặc dù sau đó Tiêu Thần muốn rời đi, chỉ sợ Hồng Hà công chúa cũng chưa chắc sẽ thả hắn thoát thân. Đây chính là bổn nguyên tu sĩ. Tuyệt đối không có phương nào thế lực ngại nhiều. Mặc dù là Vương Thành, Khương Tử Thành sắc mặt lập tức hóa thành thận trọng. Hắn thật không ngờ tại đây nho nhỏ vị ương trong thành. Rõ ràng có thể đụng phải một gã nắm giữ hỏa chi bản nguyên cùng thế hệ tu sĩ. Một cổ đã lâu cực nóng chiến ý theo trong lòng của hắn sinh ra. Thắng lợi, hắn chỉ cần thắng lợi. Hôm nay một lần hành động đánh tan cái này Tiêu Thần. Hắn có thể đứng lặng ngập trời uy danh. Càng là có thể đạt được Hồng Hà công chúa yêu ái. Đây chính là hắn đau khổ chờ đợi cơ hội. Vốn cho là muốn tại Đông Hải xuất thành mới có thể được đến. Hôm nay tuy nhiên sớm. Thực sự không sao, về phần thất bại, hắn căn bản không ngờ qua. Tổ tiên lưu lại luyện thương khung thần thông, dùng hỏa chi bản nguyên đem ra sử dụng có thể bộc phát ra như thế nào uy năng Khương Tử Thành trong nội tâm tinh tường. Cái này Tiêu Thần tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Hắn tất nhiên sẽ trở thành vi cười đến cuối cùng chi nhân. Đáy mắt lệ mang lóe lên. Trong tay hắn cuối cùng một tia lưu thủ triệt để buông ra. Tại thu được phụ thân khuyên bảo ít xuất hiện thu liễm nhiều năm sau lần thứ nhất bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng. không tiếp tục giữ lại chút nào. Thần thông, luyện thương khung, gào thét ở bên trong. Khương Tử Thành ống tay áo vung lên, trong cơ thể bổn nguyên chi lực ra hết. Oanh, khắp thiên địa ngay ngắn hướng run lên. Trong hư không vô số cực nóng sóng lửa bỗng nhiên xuất hiện, như là từng con bốc lên bên trong đích hỏa xà, mở ra miệng lớn dính máu, dữ tợn hiển lộ thẳng đến Tiêu Thần mang tất cả mà đi. Tiêu Thần đôi mắt hư híp mắt, ý niệm khẽ nhúc nhích, đắm chìm trong đằng đằng liệt diễm bên trong chu tước hư ảnh, trong đôi mắt hung mang lập lòe. Hai cánh vỗ lập tức rơi xuống. Tiêu Thần một bước tiến lên, bước chân trực tiếp đạp rơi chu tước phía sau lưng, đứng chắp tay, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Chu tước dương cánh, nghênh hướng cái kia mang tất cả sóng lửa, không hề nửa điểm sợ hãi chi ý, hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp chui vào trong đó. Vô tận bên trong sóng lửa, có chu tước tung hoành gào thét. Bên ngoài cơ thể đằng đằng hư hỏa cùng quanh thân liệt diễm điên cuồng dây dưa lẫn nhau thôn phệ. Áo bào xanh tu sĩ dựng ở hắn lên, sắc mặt bình tĩnh, phong hoa tuyệt đại. Như thế tình hình, tựa như cái kia thượng cổ đại năng khống chế chu tước tuần thú thiên hạ. Khương Tử Thành luyện thương khung thần thông ngược lại giống như trở thành phụ trợ Tiêu Thần bối cảnh. Lại để cho một màn này nhìn lại càng nhiều vài phần thị giác trùng kích lực lượng, khiến cho toàn bộ vị ương thành triệt để chớ có lên tiếng. Mặc dù Hồng Hà công chúa trong mắt cũng có vẻ mờ mịt chợt lóe lên. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.